Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hờ anh đang nói gì vậy? Sững người tiếp nhận lời tuyên bố đậm chất uy hiếp của đằng giả, trái tim dai băng giật mình chột dạ, đập mạnh trong từng đợt run rẩy liên hồi của cơ thể. Anh ta đang lôi Lãnh Kiên vào cuộc. Tại sao anh ta lại nói một điều về phương diện máu mủ bên ngoài không hề có liên quan một cách sai sót như thế? Chẳng nhẽ, anh ta đã biết được mối quan hệ sâu kín giữa cô và anh ấy? Bằng cách nào và tại sao lại dễ dàng đến thế? Cô nhớ, để tránh mọi chuyện vỡ lẻ trước khi Tống, cho đằng ra, cha nuôi cô đã cặn kẽ thu xếp mọi chuyện trước đây rồi mà. Sao lại lôi anh trai tôi vào? Nếu như vậy, kế hoạch bọn cô sắp thực hiện, sẽ làm như thế nào đây? Anh trai, nhướng nét mày Lãng Tử tạo thành dáng núi đứng tựa hồ rất kinh ngạc trước những gì Dai Băng vừa nói, đằng dạ nhìn chăm chăm vào người vợ, vẫn bằng đôi mắt sâu thẳm vô đáy mang tia nhìn ma quái tựa như chứa hàng ngàn phân tử lết xuyên thấu tâm can. Con mồi, khóe môi cao ngạo thốt lên những từ ngữ trầm ổn nhưng ngột ngạt phảng phất đâu đó mùi giấm nhẹ nhẹ. Thế mà tôi quên mất anh ta là anh trai của em đấy. Ý anh là gì? Ép chặt tà váy trong lòng bàn tay cứng lạnh, Dai Băng cố gắng lắm mới giữ được nguyên trạng sự bình tĩnh trên nét mặt mình yếu đuối áp đặt thâm tâm không được sợ hãi lần trốn tia soi mói ẩn hiện trong đáy giác mạc u tối kia. Tôi nghĩ em thông minh đủ để hiểu ý của tôi là gì. Một bàn tay không an phận thủ thường của đằng dạ rời khỏi da đệm, Lãng Tử vuốt ve cánh môi Dai Băng đang âm thầm run rẩy, nửa như muốn thăm dò biểu cảm thực sự bị lẩn khuất dưới lớp mặt nạ mỏng manh nhưng khó bóc trần, nửa lại như muốn mê hoặc câu dẫn linh hồn cô tan chảy quy phục. Không phải anh luôn chê tôi là kẻ ngốc sao? Những lời nói thâm ý của anh, một kẻ ngốc như tôi sao hiểu được, lấy hai từ đã đả kích lòng tự tôn và ném cà chua vào IQ cao vút của mình áp chế lại. Giáo huấn ngầm nghiêm khắc. Của đằng giả, Dai Băng khó khăn lắm mới cười lạnh một tiếng cho ra hồn nhằm tô điểm cho thái độ bất mãn giả tạo của mình thêm phần chân thực và sinh động. Được thôi, tôi sẽ nói thẳng cho em biết. Quả nhiên Phật ý trước phản ứng chua như chanh của Dai Băng, đằng giả tinh thần đã chẳng vui vẻ gì càng âm u hơn, thanh âm trầm thấp vì thế thêm ma quái tù đọng một cách rùng rợn trong tâm trí người tiếp nhận lẫn bầu không khí ngột ngạt đè nén bao phủ khắp gian phòng cỡ lớn hiện đại như một đoạn nhạc trong thước phim kinh dị. Đừng để tôi nhìn thấy những thứ không hay ho giữa em và Lãnh Kiên, nếu không tôi rất tiếc phải nhúng tại giải quyết một số chuyện không nên, em hiểu lời tôi nói chứ? Còn Đằng Hy, ngây ngốc phản đối khi thấy Lãnh Kiên bị đeo bảng, thú dữ, trong khi Đằng Hy lại được thoải mái xong chơi. Ngoài vòng pháp luật, Dai Băng bình đẳng, bác ái mạnh miệng lên tiếng, không hề hay biết chính mình đang lấy gây quất tới tấp vào người mình, hồn nhiên gánh thêm một đống phiền phức sau này. Cần tôi nhắc nhở em nữa. Đằng giả lúc này đối với vợ cũng như với kẻ thù, đến lúc cần ra đòn chí mạng sẽ đem tặng cho họ một nụ cười nhếch môi tà mị có sức sát thương nặng đến mức khủng long phải đâm đầu tuyệt chủng, chim muôn chúng tà từ trên trời rơi xuống là tà như bom rơi. May sao, Dai Băng là con người, khả năng bình ổn tâm trí lẫn thần thái rất điêu luyện, nên cô chỉ si ngốc có vài phút không đến nỗi liệt não cả đời trừ phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị tấn công đến chết. Phát hiện khuôn mặt sắc sảo của giai nhân kỳ lừng lẫy đã bị mình dọa cho biến đổi sang bộ dạng nít xanh thèm kẹo, thẫn thờ ngơ ngơ dại dại, đằng giả bỗng cảm thấy lòng như được an ủi phần nào. Anh thôi tỏ thái độ gay gắt, đứng thẳng người dậy, bàn tay ngự trên môi vợ tùy tiện xoa đầu cô, làm mớ tóc thực sự vẫn chưa gội phản cảm kia bát nháo cả lên, một phần nhờn trơn trơn vô tình vì thế mà bám lấy đầu ngón tay anh. Sự thật luôn luôn là nhát dao phân thây mộng mị giả dối. Đằng giả anh cuối cùng cũng đã để lại một chân lý đúng đắn cho đời do chính mình làm chuột bài thí nghiệm. Ai nói vuốt tóc cô sẽ cảm thấy như có một mạch nước suối mát lượng len qua từng kẽ tay. Lừa đảo, từ bao giờ anh lại đi tin lời đồn đại gọi mèo là vịt kia vậy? Ngu ngốc, căm phẫn, nhìn ngắm, đám nhờn bóng lên dưới ánh đèn điện trên đầu ngón tay mình, đằng giả giật giật mi mắt khinh thường liếc Dai Băng đã tỉnh bùa rồi. Gai góc, hỏi, mấy ngày chưa gội, gì ạ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, Dai Băng vô cùng ngây thơ đến mức khiến ai kia giận không nổi hỏi lại. Tôi hỏi em mấy ngày không gội đầu rồi, anh đã cố hỏi tế nhị mà cô cứ bắt anh nói huỵt toẹt ra hết đấy nhé. À thoáng rộ lên rồi bí xị mặt lại, Dai Băng cau có. Anh không thể hỏi tôi một cách tế nhị hơn được à, cách chương.